Trương Tam Phong dị giới du, chương 162, Náo thần cung, góc truyện audio.com, chiến tranh nữ thần Athena, dựa thiên phú chiến đấu cùng với đôi cánh kỳ lạ màu vàng, ở thiên giới có chút danh tiếng. Ngay cả thần hoàng cũng nhìn nàng bằng cặp mắt khác thu nàng làm nữ nhi, khiến cho Athena trở thành công chúa thần giới. Lần thánh nữ tuyển chọn này, thiên giới chi môn mở ra nàng cũng bị kinh động. Cho nên đuổi thiên sứ bốn cánh đi, bản thân bay xuống, sau đó lại bị ta hấp dẫn, liền xảy ra một màn mới vừa rồi. Ngươi hiện tại tên là gì? Bần đạo hỏi, Tây Nhuế Na, nàng lau nước mắt nói. Còn ngươi, Long Thanh Thiên, bần đạo hơi kích động nói. Ngươi hiện tại hoàn hảo sao? Cũng tốt, nàng mờ mịt hỏi, ngươi biết chuyện ta lúc trước, ta cảm giác cảm thấy có cái gì rất nặng về ngươi mà quên mất nhưng nghĩ không ra. Ngươi có thể nói cho ta nghe không? Sợ rằng còn phải chờ một chút. Bần đạo cười khổ nói, ta có nỗi khổ tâm, ngươi có thể hiểu được không? Không biết nếu là người khác nói như vậy, ta có thể đã sớm đánh người rồi, nhưng không biết tại sao ngươi nói như vậy, ta cảm thấy ngươi tốt với ta một chút cũng không tức giận, còn thật cảm động. Nàng kỳ quái nói, không có biện pháp, chúng ta bây giờ là một đôi thương binh cùng đám người chim so sánh thực lực dường như súng lục đụng hàng không mẫu hạm, căn bản không thể so sánh. Không thể làm gì khác hơn là sau này hãy nói, cũng may chúng ta đã gặp mặt, sau này cơ hội còn khá nhiều. Đúng rồi, nàng bây giờ là tinh khiết quang minh hệ, ta không bằng giúp nàng gia tốc tăng cường thực lực trước đã. Ta có lễ vật muốn tặng cho nàng, chúng ta cơ hồ cùng nhau nói. Người trước, nàng hiểu ý cười một tiếng nói. Cái này cho nàng, bần đạo cười lấy hai cây long linh thảo ra. Nói, có thể giúp ngươi tăng nhanh thực lực, ồ thật là đồ tốt. Cảm ơn, nàng cũng không đón, cứ như vậy hé miệng, vẻ mặt mong đợi nhìn ta. Bần đạo hạnh phúc đến độ muốn hôn mê, vội vàng nhẹ nhàng đút cho nàng ăn. Ta nhất thời cao hứng, mà giáo hoàng, hắn đối với đồ chơi này cảm giác nhạy như chuột chũi, long linh thảo một khi lấy ra, hơi thở quang minh ma lực cường đại đã bị hắn phát hiện. Lão cáo già nghĩ một chút liền đoán ra là cái gì rồi, lại liên tưởng đến thực lực biến thái của tiên nhã, lập tức liền hiểu hắn bỏ qua một cơ hội gì. Bây giờ cái gì cũng chậm, hắn hối hận quả thực muốn tự sát. Bởi vì nguyên nhân thần thuật thương thân, lịch đại giáo hoàng chết sớm vô cùng, rồi chỉ cần có long linh thảo trợ giúp, hắn ít nhất có thể sống lâu mười mấy thậm chí trên trăm năm. Cái này cho ngươi, thời điểm có cần ta có thể cùng liên lạc. Athena cho ta một cây vũ mao nàng màu vàng trên cánh cười nói. Thế nhưng, ma lực hai gốc cây long linh thảo đủ ta tiêu hóa ít nhất 3 năm, có thể không rảnh tới giúp ngươi. Ta hiểu được trong 3 năm ta không quấy rầy ngươi, 3 năm sau ta sẽ không chia lìa ngươi nữa. Bần đạo kiên định nói, lấy phong danh nghĩa Trương Tam ta thề. Vâng, ta tin tưởng ngươi, ta phải đi ký kết khế ước, gặp lại sau, nàng lưu luyến không rời nói. Sau đó, nàng đột nhiên hạ thân, trên cái miệng của ta nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó, xấu hổ bay đi, bần đạo ngay sau đó lâm vào trong hạnh phúc vô cùng. Ngây ngốc đứng nơi đó, nhìn nàng chậm rãi bay tới trên đầu tiên nhã, sau đó ký kết thủ hộ khế ước, rồi hóa thành một đạo kim quang bay vào mi tâm tiên nhã, tiến vào trong thức hải tiên nhã tu luyện rồi. Mới vừa gặp mặt lại phải chia ra, trong lòng bần đạo rất không nỡ mà. Hiện tại bần đạo không còn có tâm tình quan. Góc truyện audio.com, sát sau này ra sao, lạnh nhạt từ cửa chính trở lại gian phòng. Ngang nhiên phát hiện ba tên kia xanh mắt lườm ta, rồi phụ thân nổi giận đùng đùng lại đầu tiên làm khó dễ nói. Đánh chết ngươi du côn các ké, tiện tay đánh ra một quyền. Trời ơi, chỉ là tâm tình không tốt vừa hết lần này tới lần khác có người trêu chọc tà hỏa trong lòng bần đạo. Ta vừa buông lỏng phong ấn, thần công có chút thành tựu cũng phải đi tìm hắn đối luyện đây. Hắn bản thân đưa tới cửa, bần đạo lập tức giận từ trong lòng nổi lên, cả giận nói, tới tốt, nhìn chân ta. Hai tay mãnh liệt vận thái cực hợp bão thức kẹp quả đấm hắn lại hướng mặt bên dẫn đi. Lực lượng của hắn rất nhỏ, dường như không có đánh ra quá nhiều lực lượng, nhưng quá nhanh, ngay cả cơ hội ta suy tư cũng không có, dưới uất ức một cái chân liền theo bản năng đạp qua. Bởi vì vóc người chúng ta xê xích quá lớn, một cước của ta tự nhiên không thể nào đạp đến bộ ngực mà đạp đến trên bụng nhỏ hắn. Đáng thương một vị kiếm thánh, dưới tình huống không kịp đề phòng đã bị ta đạp liên tiếp lui về sau, cuối cùng dưới chân đạp cái ghế té ngã trên đất còn vung tay đạp tan cái ghế vô tội kia. Lễ phục trên người cũng bị đồ uống cùng điểm tâm nhuộm thành vải đủ màu. Chết ta, bần đạo lúc ấy liền u mê, ta làm sao khốn kiếp như vậy đây? Đây chính là phụ thân ta mà, ta tại sao có thể... Không đúng, bần đạo lúc này mới nhớ tới ta mới vừa rồi dưới tình huống bình thường không thể đá tới hắn. Giải thích duy nhất chính là trùng hợp, không chỉ có công lực ta đại tăng, hơn nữa có quan hệ do phụ thân nương tay. Hắn vẫn nghĩ ta còn là phế vật bị phong ấn, mặc dù rất tức giận, nhưng thời điểm động thủ đánh ta đã tận lực nhẹ tay chân, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới ta dám hoàn thủ. Như thế một cộng một giảm, mới tạo thành lỡ chân như vậy. Giống, người tên khốn này còn dám hoàn thủ. Phụ thân liền nhảy dựng lên đi tới, đấu khí màu vàng toàn thân như thực chất tựa như mặc trên người một khải giáp màu vàng, giống giận ta xông lại ta. Ánh mắt như châu điên, bần đạo biết vừa chạm vào đại họa, nào còn dám cùng hắn đánh. Ta mang bộ dạng xun xoe bỏ chạy ra, xoay người vận khinh công, giống như bay từ trong hoàng cung lao đi. Lão cha vận đủ đấu khí tốc độ cũng không chậm theo thật sát phía sau ta, cái bàn chặn đường, băng ghế, ghế nệm, bồn cá cảnh một mực đụng hất tan nát. Quốc vương cùng Thạch Nguyên Hùng nhị thấy vậy, bị làm cho sợ đến run run. Chúng ta lần này xong đời, nghi thức thánh nữ lên ngôi muốn bắt đầu, bọn họ náo như vậy, không phải là muốn chết sao? Thạch Nguyên Hùng nhị gấp gáp nói, ta con mẹ nó làm sao đem theo hai tên khốn kiếp như vậy chứ? Quốc vương cũng bất chấp dáng vẻ, chửi ầm lên, nếu có mạng trở về ta không chế tội kết án bọn hắn thề không làm vua nữa. Bần đạo cũng không dành quan tâm hai người ngu ngốc bọn hắn, cha đuổi theo thật gắt gao, cơ hồ dính phía sau mông ta, đưa tay là có thể chạm tới. Cũng may thời gian không lâu, liền kinh động thủ vệ tuần tra chung quanh, bọn họ vội vàng đi lên ngăn lại. Phụ thân thẹn quá thành giận hiện tại đang ở trạng thái cuồng hóa, đừng nói mấy tên lính quèn, sợ là quốc vương dám ngăn hắn cũng ăn một bữa no đòn, chỉ thấy lão nhân ra giận quát một tiếng. Cút ngay, thủ vệ dĩ nhiên không ngừng, bỏ qua cho ta, đi ngăn cản hắn, hình như do lực phá hoại của lão cha tương đối kinh người hay sao đó. Phụ thân gặp người ngăn cản cũng không dừng lại, hai. Góc chuyện audio.com, tay ra hai quyền đi qua, hai thủ vệ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị đánh bay xa vài mét còn đụng ngã mấy người đồng bọn phía sau, sau đó liền ngất đi. Một tiểu đội 8 người phụ thân chỉ dùng hai quyền toàn bộ giải quyết. Thật mãnh liệt nha, bần đạo không tim không phổi nghĩ đến mà sợ run, cũng may một quyền này vẫn trở ngại hắn một chút, bần đạo nhân cơ hội kéo ra khoảng cách vài mét. Sau đó thủ hộ kỵ sĩ người ta bốn phía chạy tới, trong giáo hoàng cung có người dám dương oai cũng là chuyện mới mẻ, còn liên tiếp hai lần. Nếu lần này đem hậu cung giáo hoàng cung hủy đi, này thủ hộ kỵ sĩ bọn họ dứt khoát tập thể tự sát luôn cho rồi. Ở nơi này ba bước một tốp, năm bước một trạm canh gác, cao thủ không nói, chứ người thì nhiều lắm. Trong nháy mắt người ta tụ tập mười mấy người, bao bọc phụ thân. Thân thủ của bọn hắn cũng không tệ, ai nấy cũng có chút đấu khí, bình thời coi như thật sự có tài, nếu không cũng không xứng làm thủ vệ giáo hoàng cung rồi. Nhưng cùng phụ thân so sánh nhất là phụ thân đang trong trạng thái cuồng nộ còn kém xa, mặc dù phụ thân hai tay không, cũng không mặc long lân giáp, nhưng chống lại mười mấy thủ hộ kỵ sĩ võ trang đầy đủ chung quanh kia quả thực như hổ vào bầy dê. Mỗi một quyền, mỗi một chân cũng có thể đánh ngã một tên. Lúc này kỵ sĩ cũng mặc một thân giáp sắt, động tác vốn không nhanh, căn bản không cách nào đánh trúng phụ thân ta. Rồi phụ thân xuất quyền cước ra thủ vệ cửa, chỉ cần ai văng ra là hộc máu ngất đi. Cố gắng lên, phụ thân, ta trên tinh thần ủng hộ ngươi. Bần đạo nhìn đánh một trận đặc sắc như thế, không nhịn được luôn miệng vỗ tay khen hay. Tiểu tử thúi, quay đầu lại nhìn xem ta đánh chết ngươi. Phụ thân hung hăng đánh bay một thủ vệ xong, quay đầu nổi giận mắng ta. Không phải đâu, ta là ủng hộ ngươi a, bần đạo cười khổ đáp, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không biết phải thu xếp như thế nào. Thời điểm bần đạo khó khăn, đột nhiên, một bóng người bạch sắc lao nhanh tới đây, chạy thẳng tới hướng phụ thân. Cẩn thận đánh lén, bần đạo thấy tình thế không ổn, vội vàng nhắc nhở. Đáng tiếc đã chậm, phụ thân bị đánh một đòn nặng nề trực tiếp bay ra xa, mãi cho đến khi nện trên tường mới rơi xuống. Người nào con mẹ nó dám đánh ta? Phụ thân bị đánh nặng như vậy lại y như không có chút thương thế, bò dậy mắng ầm lên. Hừ, ta đánh ngươi rồi, ngươi muốn như thế nào đây? Bóng trắng đứng lại, một giọng nữ uy nghiêm nói. Ngươi, phụ thân vừa thấy tướng mạo nhân ảnh bạch sắc lập tức rồi cùng y như bong bóng xì hơi, cúi đầu xuống, cái rắm cũng không dám thả ra. Bạch sắc nhân ảnh không cần xoay người lại, ta cũng biết là tổ mẫu đại nhân, cũng chỉ có nàng mới có thể áp phụ thân không dám thở thôi. Được đó, hai người phụ tử các ngươi quả thực là một đôi khốn kiếp. Tổ mẫu mắng phụ thân, ngươi có phải hay không nhìn thấy nhi tử đập phá giáo hoàng cung rất đã nghiền. Cho nên hắn đập phá cung trước ngươi liền đập cung sau. Không có, ta chỉ muốn giáo huấn cái tên du côn này mà thôi. Thật không nghĩ tới đập giáo hoàng cung, phụ thân vội vàng giải thích, nguồn chuyển, chuyện phun, ngươi dạy hắn không phải tiến hành chậm rãi chỗ khác là được sao. Tổ mẫu đại nhân tức giận càng tăng. Ngươi quả thực là ngu ngốc, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, hiện tại là lúc nào, là nơi ngươi dạy hài tử sao? Phụ thân lấy cớ này thật đủ tể. Bần đạo nghe cũng cảm thấy buồn. Góc truyện audio.com, cười, chung quanh tất cả bọn kỵ sĩ cũng nhịn không được, da thịt trên mặt trên người sứt mẻ tùm lum. Đáng thương phụ thân của ta. Bần đạo trong lòng tự nhủ, lần này ta thật xin lỗi ngài mà. Cách chương.